Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 277, ước nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry tận khả năng thả lỏng mà dựa vào lưng ghế, nghĩ đến ở một tường cùng hai lưng ghế chi cách Draco phía sau lưng chính dán hắn phía sau lưng làm chính mình bình tĩnh lại hắn hôm nay xuyên thực chính thức tây trang. Lily chọn, tóc cũng tận khả năng làm cho chỉnh tề. Chính hắn yêu cầu, trên cổ cái kia màu lục đậm có màu bạc ám văn cà vạt làm hắn cảm giác có chút hô hấp khó khăn, hắn biết đây là bởi vì chính mình quá khẩn trương, đành phải không ngừng tưởng Draco trên cổ cái kia Gryffindor phối màu cà vạt. Đột nhiên, môn, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, Harry lập tức đứng dậy, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn cửa. Đây là làm gì? Blay hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Cái gì? Ta như vậy rất kỳ quái sao? Harry khẩn trương mà nói. Không đúng, như thế nào là? Trước bạn bè, sau người thân, Pansy đi theo Blay phía sau đi vào tới. Như thế nào, ngươi không làm minh bạch sao? Trước bạn bè, sau người thân, là cái dạng này. Harry có chút mờ mịt mà huy động ma trượng kéo ra năm đem ghế dựa, làm các khách nhân ngồi xuống. Khả năng ta quá khẩn trương quên hết, hắn buồn rầu mà nói, lại huy động ma trượng, làm ấm trà treo lên nghiêng. Từ hồ miệng ra tới dòng nước chia làm năm đạo tinh chuẩn mà rơi vào năm cái ly. Cảm ơn, Goyle nói, Pansy là lừa gạt ngươi, không có trước bạn bè, sau người thân quy định là Draco nói chúng ta tốt nhất sớm một chút nhi tới. Uy, Pansy không cao hứng mà hô một tiếng, có qua có lại, Nott nói, chúng ta cũng thịnh tình mời John cùng Hermione trước cùng Draco tâm sự. Harry mỉm cười một chút, biết này vài vị Slytherin bằng hữu là không tính toán khó xử chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên dầu dĩ không vui Crab hỏi. Người như thế nào lạp, hắn vẫn luôn vì không có thể nhìn đến ngươi cùng hắc. Vôn ân, kẻ thần bí cuối cùng trận chiến ấy canh cánh trong lòng. Goyle nói, hắn khi đó chân chặt đứt, hắn ba ba mụ mụ vọt vào lễ đường vừa nhìn thấy, không nói hai lời liền mang theo hắn ảo ảnh di hình. Ta không có vì không thể xem náo nhiệt canh cánh trong lòng. Crab dầu dĩ không vui mà nói, ta là vì cuối cùng không có thể tham dự, vốn dĩ ta đã chết còn chưa tính, như thế nào lập tức ta còn. Ngô, Nott một phen che lại Crab miệng đối Harry cười cười. Xin lỗi, hắn nói, hắn vẫn luôn mơ mơ màng màng, làm không rõ trạng huống. Không quan hệ, Harry tủng hạ vai, John ban đầu cũng là như thế này. Lại nói tiếp ta cùng Draco trước kia là thực tốt bằng hữu. Nott thu hồi tay, ở Crab trên người xoa xoa. Ta là một trong số người chứng kiến. Về hắn đối với ngươi cảm tình, ngươi cũng không thiếu cùng Draco nói này căn bản không có khả năng. Pansy mắt trợn trắng, người không cũng khuyên hắn tìm một phần tân cảm tình. Nott nói, ngươi còn nhiệt tình mà tự tiến cử. Một phen quấy cà phê muỗng nhỏ đột nhiên hung hăng đánh Nott hàm răng. Blay thưởng thức dao ăn cười tủm tỉm mà nhìn Nott. Ngươi nói ta vị hôn thê làm sao vậy? Hắn hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Nott liên tục xua tay, hướng Goyle đằng sau đem mặt giấu kỹ. Hảo, Harry giờ khóc giờ cười mà nói. Các ngươi rốt cuộc có phải hay không tới cùng ta ước nói a, chúng ta cùng ngươi không có gì hảo nói. Pansy nâng cằm nói, ta nhưng chán ghét ngươi lạp, Slytherin chán ghét ta cũng là bổn phận. Harry vô tội mà nói, là bởi vì ngươi đoạt đi rồi ta vị hôn phu. Pansy trừng mắt Harry nói, ta đã sớm tưởng cùng ngươi tâm sự, ngươi có biết hay không ta cùng Draco vốn dĩ muốn đính hôn. Kết quả hắn cùng ta nói cái gì? Thực xin lỗi, Pansy ta đã có yêu thích người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry càng thêm vô tội mà sờ sờ cái mũi. Nhất quá mức chính là, hắn thích người này, thậm chí cũng không biết hắn chẳng sợ một sợi tóc tâm ý Pansy chua ngoa mà nói. Potter nhà Potter, ngươi rốt cuộc là chỉ độn vẫn là không đầu óc. Ta đều là được chưa? Harry làm cái đầu hàng thủ thế. Ta còn sẽ cùng Draco cáo trạng có được hay không? Pansy cân nhắc một chút lợi và hại căm giận mà nhắm lại miệng. Đừng khi dễ Pansy, Blay xoa xoa vị hôn thê đầu. Nàng chính là vì Draco bênh vực kẻ yếu mà thôi. Ta cũng chỉ là vì ngươi bênh vực kẻ yếu mà thôi. Harry mỉm cười nói, rốt cuộc Draco đã là ta vị hôn phu. Hắn cường điệu, vị hôn phu, cái này từ, ngươi vị hôn thê nói như vậy tính sao lại thế này đâu. Nàng nói cảm tình sự, vẫn là nghiêm túc. Blay đột nhiên nghiêm túc lên. Potter, Draco thật sự thực ái ngươi. À, ta biết, ngươi không biết, Goyle nói, chúng ta kia trận chân trước đi theo hắn khiêu khích ngươi, sau lưng hắn liền phải mắng chúng ta. Chấm, à, Harry sửng sốt một chút, hắn nói chúng ta không nên công kích ngươi, mà hẳn là công kích John. Grab nói, nguyên lời nói là, chỉ có làm Potter ý thức được Weasley nhiều vô dụng, hắn mới có thể phát hiện càng có dùng bằng hữu. Ted, 5 năm cấp nghỉ hè ta cùng hắn ở nhà hắn hoa viên nói chuyện phiếm. Nót nói, hắn cho ta xem hắn dấu hiệu hắc ám, cùng ta nói. Hết thảy đều xong rồi, từ nay về sau không còn có khả năng. Hắn đảo không nghĩ vốn dĩ cũng không có khả năng. Pansy hừ một tiếng, ngươi chính là cái Gryffindor đầu óc. Harry khó được không lên tiếng. Chúng ta không phải muốn cho ngươi áy náy hoặc là chỉ trích ngươi. Blay nói, ngươi đối với ngươi không biết cảm tình thờ ơ đương nhiên không phải ngươi sai. Ước nói chính là như vậy, đem ngươi không biết sự tình nói cho ngươi, làm ngươi càng thêm hiểu biết hắn. Ngươi sở không biết hắn ở bằng hữu trước mặt vì ngươi bộ dáng, cùng hắn ở thân nhân trước mặt vì ngươi bộ dáng. Này đó đều phải nói cho ngươi, đây là ước nói mục đích. Ân, các ngươi xác định, Harry có chút do dự mà xoay phía dưới. Ta đây ba ba mụ mụ, ta tưởng Liliazi sẽ không thế nào. Pansy nói, bất quá dêm thúc thúc, nghe ngươi nói như vậy còn rất kỳ quái. Harry lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Ta minh bạch các ngươi ý tứ, qua đi ta không biết tự nhiên vô pháp để ý tới. Nhưng nếu hắn đã là ta ái nhân, là ta vị hôn phu, là ta một nửa kia ta tự nhiên sẽ không làm hắn cảm tình dừng ở không chỗ, hoặc là không chiếm được hồi quỹ. Ngươi bảo đảm sao? Pansy nghiêm túc hỏi, ta bảo đảm, Harry nghiêm túc gật gật đầu. Vậy được rồi, Pansy cầm lấy cái ly thực không hình tượng mà đem trà uống một hơi cạn sạch tiếp theo xách lên túi, dẫm lên giày cao gót cộp cộp mà rời đi. Blay đối Harry nói xong lời từ biệt đi theo liền đi. Coi cùng Crab theo sát sau đó, Nót nhìn xem Harry cười cười. Ta rất chán ghét ngươi. Hắn nói, Draco ở ta và ngươi chi gian lựa chọn ngươi. Đảo không phải nói như vậy. Harry nói, chỉ là hắn lý niệm cùng ngươi tương phản cho nên các ngươi đi ngược lại. Tựa như đã từng chúng ta. Chấm, không, này nhưng không giống nhau. Nót chạy nhanh lắc đầu. Ta chỉ là sinh khí hắn thấy sắc quên bạn nhưng không muốn cùng ngươi đánh đồng. Ta, ngươi cũng không tư cách này. Harry bĩu môi, rốt cuộc ngươi thiếu chút nữa hại chết ta sao? Ta trịnh trọng mà vì chuyện này hướng ngươi xin lỗi. Nót nói, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chấm, dù sao ngươi cũng bị giáo huấn có phải hay không? Harry nói, cứ như vậy đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bắt tay, Nót cũng đi ra ngoài. Harry lại đợi trong chốc lát lệnh người ngoài ý muốn Tong đi đến. Hi, nàng cao hứng mà nói tóc là nhiệt tình vui sướng màu đỏ. Đừng để ý ta chính là tới đi ngang qua sân khấu. Remus nói người bên kia thân thích quá nhiều cho nên ta là làm Draco biểu tỷ lên sân khấu. Cấp biểu tỷ châm trà. Harry mở mịt một chút, Tong bị chọc cười, nàng huy động ma trượng cho chính mình đổ một ly trà cười tủm tỉm mà mang sang người từng trải miệng lưỡi nói. Cảm giác thế nào, khẩn trương hay không a ách? Ta lúc ấy một chút đều không khẩn trương. Tong hồi tưởng tóc biến thành tràn đầy tình yêu hơi thở hồng nhạt. Ta thực kích động, lại hưng phấn, duy nhất có một chút lo lắng, là sợ hắn lại chảy. Hai lần đều là, đúng rồi, nàng nói, Remus nói cho ta, lần đầu tiên thời điểm, nếu lúc ấy hắn thật sự ném xuống ta chạy trốn, ta khẳng định sẽ phi thường, tức giận phi thường. Ta chỉ là cảm thấy tiểu Teddy sẽ hy vọng nhìn thấy ba ba. Harry nói, xem như, đổi vị tự hỏi, hoặc là, kinh nghiệm lời tuyên bố, ta đoán là như thế này. Tong cười rộ lên, thật tốt hiện tại ngươi cũng có trọn vẹn ra. Đúng vậy, Harry nói, ta có đôi khi cảm thấy chính mình ở trong mộng, ta cũng là, Tong nói, ta ba ba, như vậy thật tốt. Tong lại ngồi trong chốc lát uống xong trà liền đứng dậy rời đi. Harry rửa sạch nàng chén trà, ở lai khách vị trí phóng thượng một cái tân cái ly. Cái ly vừa mới đụng tới khăn trải bàn, môn lại lần nữa mở ra, Harry vừa nhấc đầu tay run lên, cái ly ngã xuống trên bàn. Essen, Snape giáo thụ, hắn kinh ngạc mà đứng lên, ngài như thế nào, hắn nghĩ đến một cái phi thường khủng bố khả năng, lắp bắp mà nói. Không thể nào, chẳng lẽ, giáo phụ, ta nhưng không muốn làm một cái Potter ra nhãi con kêu ta giáo phụ. Snape âm trầm mà nói, tựa như Black không hy vọng một con hoa khổng tước kêu hắn giáo phụ giống nhau. Harry chạy nhanh đỡ hảo trên bàn cái ly cấp Snape đổ một ly trà. Ta không nghĩ tới ngài trở về. Hắn nói, ta cho rằng ngài như thế nào cũng không chịu tới. Ta là không chịu tới. Snape nói, nếu không phải Lucius Wehat yêu ta ép ta muốn lợi dụng giáo đồng chức quyền triệt ta giáo thụ chức vị ta quyết định sẽ không đồng ý tới. Thật không hiểu được Kingsley vì cái gì đồng ý khôi phục hắn giáo đồng chức vị, Malfoy ra người so nhà ngươi thiếu làm ta chuyện gì. giống như này thật có thể uy hát yêu tạ ép đến ngươi dường như. Harry ở trong lòng yên lặng mà nói. Trong phòng không khí nhất thời có chút áp lực, Snape chậm rãi uống trà, Harry nhìn chằm chằm chén trà, ai cũng không nói chuyện. Ta hiện tại đã biết, Snape đột nhiên nói, người mà dược thiên phú, xác thật là mua danh chuộc tiếng, một hồi âm mưu. Đã học quá một lần đồ vật còn chỉ có thể làm được cái loại này phổ phổ thông thông trình độ thật là làm người một lời khó nói hết. Ta còn cầm thật nhiều cái o đâu, Harry ở trong lòng không phục mà tưởng, bất quá ngươi cũng thiết thực có chút tác dụng. Snape giáo thụ lại chậm rãi nói, đột nhiên rút ra hai chương tấm da dê, đưa cho Harry. Cầm, hôn lễ ngày đó không cần mời ta. Chấm, chính là, Harry không dám đi lấy, do dự nửa ngày nói. Cái kia, giáo thụ, khách khứa danh sách là ta mụ mụ. Snape đem tấm da dê hướng Harry trước mặt một ném, đứng dậy liền đi. Harry bất đắc dĩ mà sờ sờ chóp mũi, vừa muốn nhìn xem tấm da dê thượng là cái gì, môn liền lại lần nữa mở ra. Lần này cuối cùng là vở kịch lớn, Narcissa cùng Lucius, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry chạy nhanh thu hồi tấm da dê, đứng lên nghênh đón, đem Snape dùng quá cái ly phóng tới một bên, cầm lấy hai ly mới. Đừng khẩn trương, Narcissa vẫn là như vậy thân thiết nhu hòa. Ngồi xuống đi, Draco nói ngươi tối hôm qua không quá thoải mái, giao phó chúng ta tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Harry nói, không có gì sự, ngươi còn có vấn đề nhỏ. Lucius cười nhạt một tiếng, giống các ngài cùng ta nói chuyện đương nhiên chính là vấn đề lớn. Harry ôn hòa mà nói, mời ngồi đi, Malfoy tiên sinh, phu nhân, ta nghe nói Draco đã sửa miệng ngươi tính toán khi nào từ bỏ kêu chúng ta tiên sinh cùng phu nhân đâu. Narcissa thong thả ung dung ngồi xuống, mặt mang mỉm cười mà nhìn Harry. Harry co quắp mà nhìn nàng, có trong chốc lát mới lắp bắp mà hô. Mẹ, sis, sissi, Lucius hừ một tiếng, nhưng Harry nhìn hắn mặt như thế nào cũng kêu không ra. Ba ba, hoặc là, Lucius, tới, ta đối với ngươi thực vừa lòng. Narcissa thản nhiên mà nói, bởi vì Draco thực thích ngươi, mà ta và ngươi tiếp xúc sau, phát hiện ngươi cũng xác thật là cái làm cho người ta thích hài tử. Harry khiêm tốn mà cười cười, ta đồng ý việc hôn nhân này. Narcissa nói, bất quá, Lucius, nàng quay đầu nhìn chính mình trượng phu. Ngươi có nói cái gì muốn nói? Lucius môi vặn vẹo, hắn tưởng lời nói rất nhiều, nhưng lại cảm thấy không biết nên nói điểm cái gì hảo. Malfoy coi trọng gia đình, cứ việc cùng Harry đã từng có không ít năm đối địch, nhưng Harry trọng sinh lúc sau một đường bôn Malfoy ra một phần tử đi, hơn nữa phi thường thành công. Cái này làm cho Lucius trong lời nói thế khó xử, một chốc thế nhưng mất bình thường lừa dối chính giới thương giới xảo lưỡi như hoàng sức mạnh. Malfoy ra, là một cái cổ xưa thuần huyết gia tộc. Hồi lâu, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà nói, xem ở Potter gia tộc cũng coi như lịch sử đã lâu, rất có danh vọng, ta đồng ý việc hôn nhân này. Harry thở dài nhẹ nhõm một hơi, này chỉ là không có cách nào. Lucius dừng một chút lại nói, rốt cuộc CC đã chuẩn bị lâu như vậy, hôn lễ tin tức cũng thả ra đi, nếu lúc này đột nhiên hủy bỏ. Với Malfoy ra danh nghĩa có tổn hại, Harry nén cười nói, ngài yên tâm ta sẽ không đào hôn, người nhưng thật ra dám. Lucius trừng mắt nhìn Harry liếc mắt một cái, nhìn đồng hồ. Được rồi, cứ như vậy đi, ta trong chốc lát còn có cái hội nghị muốn khai đâu. Chỗ nào hội nghị a? Harry buồn cười mà tưởng. Lucius vì hôm nay mặt nói, có thể đẩy hội nghị đều đẩy, chỉ có một nước Đức Bộ Ngoại giao Bộ trưởng hôm nay buổi tối thế nào cũng phải tự mình tiếp đãi. Nhưng hắn cũng không có chọc thủng, đứng dậy đưa Narcissa cùng Lucius rời đi. Lúc sau, hắn lại ở trong phòng đợi trong chốc lát, xác nhận không ai tới, lúc này mới đi ra cách gian. Hắn không có chờ bao lâu, cách vách môn ở hắn nóng bỏng nhìn chăm chú hạ mở ra. Draco thoạt nhìn cũng là đợi trong chốc lát mới ra tới, hiện tại trong phòng bên kia chỉ có hắn một cái. Hắn đi ra môn, thấy Harry, lộ ra một cái sán lạn, vui sướng tươi cười tới cách chương.